Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 562, chương 561 tân hỗn loạn chương mở đầu. Người đến người đi trên đường phố, sao Tome Suzu đi tại nơi này, một mực trầm mặc, hắn bên cạnh, trên bờ vai ngừng lại đen nhánh quạ đen Kakugyoki không biết lúc nào xuất hiện. Cùng sóng vai mà đi. Người chung quanh đều không có phát giác được này dễ thấy tổ hai người cùng với ba chân quạ đen. Dưới tình huống như vậy, giữa hai người tràn ngập lên vô cùng trầm trọng không khí. Như vậy, tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Kakugyoki như là đánh vỡ trận này đè nén yên lặng một dạng. Tiến hành hỏi thăm, đối với cái này, sao Tome Suzu không có trả lời nửa phần lưỡng lự. Tiếp tục tìm. Sao Tome Suzu cứ như vậy mặt không thay đổi trả lời? Cái kia làm sao tìm? Kakugyoki tức không có phản đối, cũng không có duy trì, chỉ tiếp tục hỏi thăm. Lần này, sao Tome Suzu đồng dạng không có chút do dự nào? Đi nhà Tsuchimikado, sao Tome Suzu hờ hững nói. Tsuchimikado Yasuzumi nơi đó khẳng định có chúng ta muốn đáp án. Cái này là sao Tome Suzu quyết định, Kakugyoki cũng là kinh ngạc lên. Người rốt cục dự định rời đi Tokyo sao? Kakugyoki hồ thật bất ngờ dáng vẻ. Thế nhưng là, sao Tome Suzu nhưng không có lại tiến hành trả lời. Đi trước cùng đạo ma pháp sư tạm biệt đi. Sao Tome Suzu chỉ là như thế thản nhiên nói. Nên thời điểm giải trừ khế ước quan hệ. Được, Kakugyoki giang tay ra, nói, ta đây liền lại phụng bồi ngươi một lần đi. Hai người cứ như vậy lẫn vào đám người, biến mất không thấy gì nữa. Không lâu về sau, hai người rời đi Tokyo, đi đến nhà Tsuchimikado. Chỉ là, chuyến này, hai người đã định trước đi không được gì. Bởi vì, kết quả như vậy. Tsuchimikado Yasuzumi sớm cũng đã dự liệu đến nơi này là ở vào một vùng tăm tối bên trong tế đàn. Tế đàn cũng không lớn, chung quanh cũng không ánh sáng, chỉ có trên tế đài ngọn nến ánh lửa tại chập chờn. Có vẻ hơi linh dị, mà tại tế đàn phía trước, đang có một thiếu nữ đứng đấy. Thiếu nữ thân bên trên đúng là ăn mặc học viện âm dương nữ sinh chế phục. Giữ lại một đầu có chút cuốn sóng vai tóc ngắn, cũng viện mấy cây bím tóc bên trên còn trói có một chút ngọc châu, nhìn rất có loại cao quý cảm giác. Nhìn kỹ, thiếu nữ màu tóc lại là phi thường dễ thấy màu đỏ tươi. Hiện tại, thiếu nữ liền đứng tại tế đàn trước, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác niệm tụng lấy. Chú Văn, nơi đây chi âm dương sư. Cần hướng tai gian phu côn cùng minh đạo chư thần bẩm báo, thiếu nữ đúng là vịnh sướng ra dạng này chú. Văn, ở đây, nhật nguyệt cùng sáng, ta, tướng ngựa nhiều quý con dùng đương đại âm dương sư tên. Truyền thừa bí kỹ, chú lực tại thiếu nữ thân bên trên cổ động. Khiến cho cầm trong tay một phần tràn ngập lời khấn đều hình dáng tự động lật lên. Chúng thần a. Xin cho linh hồn quý vị, thiếu nữ cứ như vậy kết thúc vịnh sướng. Cũng đem đều hình dáng ném giữa không trung. Bành, tràn ngập lời khấn đều hình dáng liền bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành ánh lửa, trôi hướng tế đàn. Ở nơi đó, có một tấm phù triện. Đó là thức phù, chỉ bất quá. Thức trên bùa thuật thức cũng không là mực nước viết, mà là từ máu tươi chỗ khắc xuống. Ánh lửa liền rơi ở phía trên, như là một đoàn quỷ như lửa, dung nhập vào thức phù bên trong. Thiếu nữ liền thận trọng đối thức phù lên tiếng, Mutobe tiên sinh, thiếu nữ gọi ra tới tên là như vậy. Tranh, tựa như là vì hưởng ứng thiếu nữ thanh âm giống như. Thức phù phát ra hào quang mông lung, thấy thế, thiếu nữ lộ ra nụ cười, hoan nghênh ngươi trở về. Mutobe tiên sinh, về sau liền xin chỉ giáo nhiều hơn. Lưu lại nếu như vậy, thiếu nữ vươn tay, đem tế đàn bên trên thức phù thu vào. Lúc này, thiếu nữ sau lưng xuất hiện một bóng người. Công chúa, ta trở về. Như thế hướng về thiếu nữ một mực cung kính cúi người đúng là lúc trước tên kia mang theo đơn một bên kính mắt, ăn mặc giống như thân sĩ thanh niên. Thiếu nữ có vẻ như sớm cũng cảm giác được thanh niên đến. Xoay người, nhìn về phía thanh niên. Trở về rồi sao? Yasamaru, thiếu nữ liền xưng hô như vậy thanh niên. Đúng vậy, công chúa, tên là Yasamaru. Thanh niên một bên yêu nhã hành lễ, một vừa nhìn thiếu nữ trong tay thức phù, lộ ra nụ cười. Đã đem Mutobe cho gọi trở về rồi sao? Yasamaru giống như là đang nhìn chăm chú đồng chí một dạng. Đối thiếu nữ trong tay thức phù lên tiếng. Thức phù lần nữa tản mát ra hào quang, giống như là tại làm ra trả lời. Đồng thời, thiếu nữ cũng lên tiếng. Đã đem Mutobe tiên sinh cho gọi về. Giống như ngươi, đều đưa làm ta, tám lại đồng tử, tới hầu hạ ta. Sau này, ngươi liền đem hắn xưng là con nhện viên đi. Thiếu nữ liền làm trong tay mình thức phù đại biểu. Thức thần đặt một cái tên như thế. Biết, công chúa, Yasamaru rất là dứt khoát gật đầu. Đúng rồi, Yasamaru, thiếu nữ giống như nhớ tới chuyện trọng yếu gì một dạng. Đột nhiên mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Yasamaru. Như vậy nói, ngươi đã nhìn thấy Akikeshi sao? Thiếu nữ đúng là cực kỳ thân mật Horama cái tên này. Mà lại, nâng lên cái tên này thời điểm, thiếu nữ trong mắt chẳng những có chờ mong, còn có khát vọng cùng thoải mái. Hiển nhiên, thiếu nữ đối vốn không che mặt Rama ôm lấy cực lớn hảo cảm. Yasamaru cũng không có đối với cái này thấy kỳ quái. Đúng vậy, công chúa, thuộc hạ đã gặp được Tsuchimikado Akikeshi. Cho nên, có một kiện chuyện trọng yếu cần hướng công chúa hồi báo. Yasamaru không mất yêu nhã cúi đầu xuống. Nói như vậy một câu. Đã xác nhận, Tsuchimikado Akikeshi cũng không là Yakou chuyển thế. Lời này vừa nói ra, thiếu nữ nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Ngay sau đó, thiếu nữ kích động. Không có khả năng, thiếu nữ liền kích động nói. Vì cái gì Akikeshi không phải Yakou chuyển thế? Hắn không phải Yasuzumi nhi tử sao? Quá độ xúc động, nhường thiếu nữ trên người linh lực đều có chút hỗn loạn. Sàn sạt, nhận thiếu nữ linh lực ảnh hưởng. Tên là Yasamaru thanh niên toàn thân đúng là xuất hiện liệt hạch phản ứng. Tên này thanh niên đương nhiên đó là thiếu nữ thức thần. Hiện tại thiếu nữ linh lực hỗn loạn, hắn liền chịu ảnh hưởng, liền thực thể hóa đều trở nên có chút không ổn định. Nhưng Yasamaru tựa hồ đã ngờ tới thiếu nữ sẽ có cái phản ứng này. Thỉnh đừng hoang mang, công chúa, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân gì. Yasamaru liền một bên khuyên nhủ, một bên mỉm cười góp lời nói. Dù sao Yasuzumi-kun vẫn luôn đang trốn tránh trách nhiệm của mình. Cố gắng liền là hắn làm cái gì? Cái kia cũng khó nói. Thiếu nữ liền trầm mặc. Lập tức, thiếu nữ có chút vô lực giống như lên tiếng. Vậy chân chính Yakou chuyển thế đến tột cùng là người nào vậy? Vấn đề này, hẳn là tất cả mọi người nghĩ biết đến a. Đối với cái này, Yasamaru đôi mắt lấp lóe. Trong lòng tựa hồ có ý nghĩ gì, nhưng không có đem nó nói ra. Mà là hỏi như vậy, nếu Tsuchimikado Akikeshi không phải Yakou chuyển thế, vậy chúng ta cái kia dùng thái độ gì đối với hắn đâu? Nghe vậy, thiếu nữ do dự một chút dưới, lập tức nhìn về phía Yasamaru, coi như Akikeshi không phải Yakou chuyển thế, tài năng của hắn cũng là tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Liền đương nhiệm, The 12 Divine General đều có thể địch nổi, ta cho là chúng ta cũng cần phải tiếp nhận hắn thành làm đồng chí của chúng ta. Thiếu nữ nói xong, nếu như vậy, đồng thời càng nói càng khởi kinh. Trước đó vô lực đã không thấy, lần nữa khôi phục chờ mong cùng khát vọng. ngươi cảm thấy thế nào? Yasamaru, thiếu nữ liền hướng về chính mình thức thần tiến hành hỏi thăm. Quyết định của ngài là chính xác. Công chúa, Yasamaru lập tức phụ họa, chỉ có trên mặt yêu nhã nụ cười thủy chung không thay đổi. Nói như vậy, tiểu nữ cũng đã trở thành người kia thức thần. Người kia cũng là trên danh nghĩa kế thừa nhà Tsuchimikado đời tiếp theo làm chủ. Ta nhận làm quyết định này giỏi phi thường, đúng không? Thiếu nữ lập tức nhoẻn miệng cười, rất vui vẻ mà nói. Cái kia cứ dựa theo dự định, từ ta tiến vào học viện âm dương đi đón Sở Akikeshi đi. Hết thảy tuân theo công chúa quyết định. Yasamaru lần nữa hành lễ, cũng nói bên này cũng sẽ phái người đi tới nhà Tsuchimikado tiến hành giám thị cùng điều tra. À, nhờ ngươi, thiếu nữ điểm xuống đầu. Thế là, mới hắc ám bắt đầu tiếp cận, xốc lên tân hỗn loạn chương mở đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.